Hôm nay là ngày thứ hai của tháng hai, ngày cuối cùng của tháng hai. Vì ngày hôm nay có thời giáo lý đặc biệt, xin hồi hướng phước báo cho bạn đạo ngài Tịnh Hồng Va Đạo Hòa Vạn, chính là đạo hữu Phạm Kim Khánh đã qua đời ngày hôm qua lúc 4:51, đó là hơi thở cuối cùng, hơi thở cuối cùng của một cuộc đời. Và trong một cuộc đời, đạo hữu để lại những kỷ niệm, nhiều cái tác giả sách vở mà đạo hữu đã dịch ra, đã tự dịch trực tiếp cho ngài và thượng Narada, cũng như dịch từ quyển sách The Buddha and His Teaching của ngài Narada chuyển thành Đức Phật là Phật Pháp, một quyển sách nổi bật nhất trong cuộc đời của đạo hữu Phạm Kim Khánh. Như vậy đạo hữu không còn, rồi đã qua đời ở quá vãng, thì sinh ở trong một cõi khác. Nhưng ngày hôm nay, thầy dụng là hôm nay, và cũng như quý vị thính giả nghe giáo lý, để chúng ta cầu nguyện hồi hướng phước báo cho ai là thức quẩn, thức đi đầu thai một kiếp mới, cầu xin được sanh về cõi an vui, gặp Phật Pháp trong gia đình cái chánh kiến như kiếp này. Sự chết, đó là sự chết của một cuộc đời, một lần của một cuộc đời hay là sự chết, tiếng Pali gọi là Marana, Samati Marana, hay là thường tử, hay là chết thường, chết thế gian này. Chúng ta có một sự chết cuối cùng, gọi là Samati, hay là tục đế, Tết của người thường. Để hiểu sự chết đó, chúng ta mới lại tìm để hiểu sự chết. Như thế nào gọi là chết? Thì khi nó là chết là mất, không còn nữa. Marana, một cuộc đời, chấm dứt một cuộc đời. Thì chết, như thế nào gọi là chết? Mất không phải như vậy. Có nhiều người hiểu sai, chết là mất, mất luôn. Rồi có người nói chết rồi thường trở lại sanh, người sanh lại người, gọi là sasata titthi, thường kiến. Người đó là người đàn ông, và làm người rồi sanh lên của người đàn ông làm người nữa, như vậy đó gọi là sasati titthi, gọi là thường kiến, nghĩ như vậy. Có mà người nó khác nữa, nên là đoàn kiến, chết rồi mất, rồi không còn nữa, hết rồi. Còn đất nước rồi đem đi giải quyết, hết rồi, cuộc đời chết của nó mất không còn nữa. Gọi là đoàn kiến. Hai kiến này khác hơn người Phật tử gọi là có chánh kiến. Khi người cái chánh kiến chúng ta hiểu sai, chết đây gọi là chết tạm, chẳng khác gì mặt trời mọc ở một nơi mà lặn ở một nơi. Nhiều khi chúng ta nói mặt trời mọc ở hướng đông mà lặn ở hướng tây, rồi mọc ra là hướng đông, lặn hướng tây. Thì nếu chúng ta nghĩ mặt trời như vậy thì sự chết của chúng ta như vậy. Chúng ta chết rồi chúng ta đi sẽ tái sanh một kiếp khác, không phải là chết mất. Vì vậy, người chết có 3-4 nguyên nhân của sự chết. Một là nghiệp diệt, thọ diệt. Thọ diệt, hai là nghiệp diệt. Thứ ba, thọ nghiệp cùng một lượt. Thứ tư gọi là vì một nguyên nhân nào đó, gọi là bất đắc kỳ tử. Như thế nào gọi là thọ diệt? Trường hợp như đạo hữu phàm khiêm khánh, tuổi thọ đây gọi là lão niên, 90 tuổi ngoài, ngày này gọi là hết tuổi thọ rồi, vừa phải rồi, là hết thọ và nghiệp cũng hết, một lượt nghiệp thật nghiệp. Thì có một sự chết khác nữa, người đó còn tuổi trẻ, còn sức khỏe, có một độc ngập, một chuyện gì xảy ra, một cái tai nạn gì xảy ra, tự nhiên khiến người đó chết. Như vậy cái chết khác khác nhau. Khi mà chết rồi đi, chúng ta đi sanh, sanh như thế nào? Tin tưởng người Phật tử chết rồi đi sanh, hoặc là tái sanh, tái sanh bằng cách nào? Và chúng ta hiểu là được sanh, sanh như thế nào? Thì có cái gọi là ba pháp mình chúng ta sẽ đi tới. Một gọi là nghiệp, đây thuộc về mệnh, gọi là trọng nghiệp. Thứ hai khinh nghiệp, gọi là nghiệp tướng, biểu hiện của nghiệp. Nghiệp rồi tướng là tướng của nghiệp, hai là thú tướng, một biểu hiện giống như một giấc chiêm bao, gọi là thú tướng. Ba hiện tượng này là chúng sanh trước khi chết nhận được ba dấu hiệu này là lại chết. Như thế nào gọi là nghiệp? Nghiệp mạnh nhất. Thì cái nghiệp này, khi nói nghiệp, chúng ta nói là nghiệp hai, một là thiện nghiệp, hai là ác nghiệp. Nghiệp kusala kamma, kusala kamma, hai đòn cân, một cái nặng, một cái nhẹ. Một cái nặng thì nó vật xuống dưới, một cái nhẹ thì nó vật lên trên. Nặng, nhẹ. Thiện nghiệp thuộc về người chết với thiện nghiệp, nghiệp hành động đó. Hành động gọi là nghiệp á. Rồi mạnh, nghiệp đó mạnh gọi là trọng nghiệp. Như thế nào gọi là trọng nghiệp? Mà cái nghiệp này nó đưa trước nhất. Người nào mà đạt được thiền, khi mà đạt được thiền này gọi là trọng nghiệp. Đạt được thiền là phải hành thiền. Hành thiền đạt được thiền. Nhớ là thiền như thế nào là đạt được thiền? Nghiệp xứ là thiền định. Chú tâm một cái nghiệp xứ nào đó, rồi luyện cho thuần thục. Khi thân hoại mạng chung, cái nghiệp đó nó đưa đi gọi là nghiệp chết, gọi là nghiệp đó. Nghiệp này mạnh nhất, đạt được thiền. Thì ví dụ cũng như là có một chiếc trực thăng, một chiếc máy bay. Khi mà lên đến đó rồi đi, tự nhiên đầy đủ điều kiện, nó đưa con người đi. Con người là một chiếc máy bay, một chiếc phi cơ, muốn đi đâu, nó đưa đi. Sức lực đưa đi nó có, đất nước lửa gió. Thì nghiệp này gọi là cách sinh nã, khái niệm, người hành giả niệm. Nếu người hành giả hành thiền quán là khác, sẽ giải thích thêm. Đây gọi là hành thiền chỉ. Chỉ luyện hơi thở. Như vậy, chúng ta mới học phương pháp để chúng ta thiền là như vậy đấy. Thiền để đạt được cái nghiệp đó. Mà đi sanh, chết là chắc chắn sanh. Cũng như người đầy đủ điều kiện, có ngày giờ rồi. Ngày giờ bay, tới đó phải có sẵn sàng, phải có ticket mới lên được. Phải sẵn sàng, gió sẵn sàng. Chúng ta phải tạo nghiệp này, phải làm sao ngồi đạt thiền. Như vậy nếu mà một cái nghiệp mà một con người tạo được một phi cơ đưa như vậy, đưa con người đi. Con người mà mình nghĩ cũng phục con người á. Một phi cơ là 747, 737 gì đó. Vậy thì phi cơ mà 4 động cơ đó. Vì thế con người lên trong phi cơ đó 400 ngàn người. Mà trong phi cơ nó trước khi nó bay nó chở đặc phẩm đủ hết, mà cả mấy tấn nó mới chuyển lên. Nhưng mà khi nó bay lên một cách nhẹ nhàng thì con người làm như này. Gió của con người làm, gió người ta tạo đó. Như vậy nhưng mà cái gió con người làm luôn luôn ta cũng đề phòng, luôn luôn đề phòng cái chuyện gì nguy hiểm của cái đó. Vì ta báo động trước khi bay để chỉ cách thức để thoát khỏi khi tai nạn xảy ra. Cái vấn đề cái người hành giả học để đạt được cái gió ai thì đạt, không phải gió mà chúng ta đi phi cơ, đi máy bay quả tiễn thì cái đưa con người đi mặt trăng, không phải đó. Gió vô gió ra gọi là gió ai thì đạm Abhidhamma. Gió này giải thích ở trong Abhidhamma. Như vậy gió thì đạm, gió thì luật nhân duyên của con người, nghiệp báo con người, thở vô thở ra. Cái gió này chúng ta học được để hiểu nghiệp tướng, vân vân nghiệp. Hành giả chỉ ngồi luyện như vậy, mà ví dụ ngồi một tiếng, ngồi một tiếng, tập để mà theo dõi hơi thở. Được không? Tập vậy được, biết bao nhiêu người ta tập thiền định. Thiền định có đặc biệt tập thiền quán nhiều đối tượng. Đối tượng nào rõ lợi niệm con cái này, quý vị tập là tập thiền quán giải thích thêm. Là chỉ gió thôi, ngồi theo dõi thở vô, biết thở vô thở ra, cứ chánh niệm nó ghi nhận gió đẻ niệm mũi này, gió vô biết gió ra, biết ở trong gió đó. Hay cái này mới là thiền chi của thế, thiền nó lên tầm tứ hỷ, tầm tứ hỷ lạc định vậy đó. Đó là cái chi của thiền mà chú tâm như vậy. Còn quý vị đây là thuộc cái thiền quán, quý vị biết rồi, quý vị niệm biết rồi, quý vị không có đạt được thiền này. Vì quý vị là sát na định, cái kia phải nhập định, nó appana samadhi. Còn quý vị tới sát na đủ được chuyển để biến thành trí tuệ, này thiền minh sát, thiền trí tuệ. Còn kia thiền định. Đây sư nói về cái nghiệp do hơi thở. Người này khi thân ngoại mạng chúng đi sinh vào cõi trời sắc giới, vì gió là sắc giới. Như vậy hôm qua đó, người đạo bạn chứng minh là hơi thở cuối cùng là 4 giờ 51 phút. 51 phút, phút cuối cùng thấy hơi thở vì thế, phút cuối cùng. Nhưng mà trong một phút đó, nó mấy giây thôi, cuối cùng của nó để đi ra được không trở lại nữa. Hệ khoa học nó cũng có máy đo, như nó, người ta nhìn thấy cái trạng thái mà thở, người gần mất thở khác mạnh. Cũng như người ta nói con gà có loại thế mà nó khác nước, nó thở mạnh, nó khác. Đôi khi người hấp hối là gì vậy trời. Rồi cuối cùng có một thở cuối cùng buông rồi. Người ta ghi nhận cái đó, giờ phút cuối cùng thì người ta đếm thành phút dễ. 4:51, gió cuối cùng của đạo vô phạm kim cương. Thì gió này nếu mà thiền á, thì theo dõi thì gió này người ta đạt được thiền đó. Gió này được rồi, cái tâm thức biết đi, đi cùng với gió đó, cho nên gọi là nghiệp xứ mạnh nhất ở trong nghiệp. Thân quả mang chúng thì xin như coi trời sắc giới rồi đó. Còn đạo hữu thì hành thiền giống như quý vị, thiền minh sát. Có cũng có hành thiền định ở kiếp trước. Đây là gọi là nghiệp thiện, còn nghiệp bất thiện. Nghiệp thiện là phải đạt được thiện. Thì đạt được thiện ta cố gắng hành thiện. Khoa học nó làm được, nó quyết tâm suy nghĩ đó thôi. Suy nghĩ còn cái này không suy nghĩ. Tập luyện thành ra thuần thục. Mà thuần thục theo dõi gió, yên lặng trong gió. Rồi cứ tập vậy đó, rồi tâm ở trong gió. Nghiệp. Bây giờ thiện nghiệp là đưa đi cõi trời cao sắc giới, còn bất thiện nghiệp, nghiệp nặng, giết cha này, giết mẹ này, giết vị là hán, chết máu Phật, chia rẽ tăng giả, năm nghiệp này gọi là trọng nghiệp. Thế cái nghiệp này đưa tới trước nhất, nghiệp thiện về đạt được thiện đưa sanh vào cõi trời sắc giới, còn bất thiện nghiệp bốn đường ăn đạo mở cửa sẵn, không có đi đâu, đó là nghiệp. Chỗ này ngoặc kép để đây nó sẽ giải thích thêm, đó gọi là cái nghiệp. Nghiệp thiệt thiện rõ ràng để đi sanh đi cõi trời sắc giới, còn nghiệp bất thiện đi bốn đường đạo là không phải là Atula ngục, nó nghiệp bất thiện là địa ngục á, và địa ngục sâu. Rồi cái đó nếu mà không có nghiệp, không có trọng nghiệp, không có đạt được thiền, như vậy người này thân vại mạng chung rồi sanh ở đâu? Gọi là nghiệp tướng. Tướng của nghiệp, tướng như thế nào? Biểu hiện của tướng là trong cuộc đời của mình, mình làm những gì đó kêu bằng cẩn từ nghiệp, không được đó, nhưng trong cuộc đời cứ làm cho nhiều, bố thí trì giới cứ vậy, người ta không tham thiền. Tham thiền là cực trong nghiệp. Còn cái này không có tham thiền, chỉ bố thí trì giới, công quả hay chuột là cẩn từ nghiệp, ngày nào cũng làm, cũng như một người Phật tử thường cúng dường ở xứ Phật Pháp, thường cúng dường để một phần cúng dường mỗi ngày, hoặc là để bát trong một muỗng cơm thôi, một muỗng cơm, một muỗng canh gì đó là như vậy. Hoặc người Phật tử đi chùa công quả phục vụ chư tăng, tất cả là phước, quan hỷ công đức, tùy hỷ công đức, nghe pháp và sửa tà kiến thành chánh kiến, hay mấy cái đó là cái nghiệp phước đó. Rồi cái này tướng này sẽ thấy qua cái căn, qua sáu căn, như rồi người đó gần chết rồi lại thấy một hình ảnh, thường thấy giống như là thấy hoa cúng Phật, đem hoa cúng, thấy hoa cúng Phật, hoặc là thấy kim thân, hoặc là thấy chư tăng trang nghiệp tướng, hành động làm mỗi ngày như vậy đó, trang nghiệp tướng trong cuộc đời của mình làm. Vì vậy gọi là người làm việc thiện, không làm điều ác, nghĩa là giữ giới. Vì hồi nãy quý vị thọ giới đó, làm những việc thiện, làm những việc thiện cái gì nó có lợi, lợi cho mình có lợi cho người khác, thích nghi tình giác, lợi ích tình giác, làm những việc thiện. Thì nghiệp này nó đưa cho chúng ta trong lúc mà thân vại mạng chung, sẽ đưa cho chúng ta. Cái thứ ba gọi là thú tướng, biểu hiện của nghiệp. Giấc một cái giấc chiêm bao hay là một nằm mộng thấy. Thì cái này cũng qua, cái kia qua, năm căn cái này nó vừa y căn vừa căn vừa môn. Căn là nhãn căn, nhĩ căn, còn môn là ý môn. Nếu một người nằm chiêm bao, giống một chân chiêm bao ngủ. Thấy người này chỉ người đó, tôi thấy thấy như thế này, thấy cái biểu hiện của nghiệp đó gọi là kamma nimitta, kati nimitta. Người thiện á, người thấy thấy tiên đem xe ở tiên đem lại rước, chỉ người đó thấy thôi chứ mình không thấy được đâu. Vì không vô giấc khiêm bao người đó mới thấy. Vì vậy đôi khi quý vị ngồi rượu, tôi hồi hôm tôi nằm một giấc chiêm bao thấy đẹp, nhưng mà thức dậy không có. Nhưng mà cái này giấc chiêm bao trở thành sự thật của người sắp chết. Thấy xe lợi, xe tiếng mà có như vậy, à, xe tiếng. Quý thường nếu về cũng như ở đây có xe đó. Ở Việt Nam có cái một xe lục tỉnh miền Đông miền Tây đó, có bên xe. Và tới đó quý thấy xe nhiều lắm, nhiều chiếc xe tốt. Rồi nó mời khách, mời lên xe cho tôi nè. Xe tôi là xe gì đổ chuyện hết rồi. Nào là Honda, nào là Toyota, xe tốt nè. À, xe tôi mấy chỗ ngồi, xe tôi chạy nhanh, đối chuyện của bạn cao hết, mời khách lên. À, thầy tiên gọi tiên đi vậy, thấy xe lại. À, câu chuyện có một người Phật tử đó, cái niềm tin với Đức Phật đó. Thì khi ông gần sắp chết đó, cho người con đi mời chư tăng lại tụng kinh. Ông đó nghe tụng kinh, chiếc xe cõi trời lại rước. À, ông nhắm mắt ông nghe thì tai thì nghe, à, nghe tai thì nghe tiếng chứ sao, nhưng mà mắt này thấy nè, cũng như quý vị vừa nghe vừa thấy đó, tôi thấy xe lại đây, rồi ta mời, đây xe tới rồi, mời ông lên xe. Ông lên đang nghe mà bây giờ xe lại rước mình mời. À, thì người đó sắp xỉ là mình gần đi rồi, mà nó lại có xe người ta lại rước này, cũng như quý vị gần đi đâu đó, nào đo thù đo đó, nó lại thấy tay cửa của mình lại rước, kêu nó lại rước tới rồi. Rồi người đó phải trả lời cho mày, à, khoan chờ một chút, khoan. Khi mà ông nói cho mấy vị tiên nó nghe rồi, thì chư tăng đang tụng kinh này, nói là khoan định lại là thầy, mấy vị đó không tụng, ông không cho mình tụng, thôi mình tụng chế chư tăng đó. Mấy vị đó không tụng tiếp, rồi không tụng tiếp nữa, từ giả gia đình nó về. Rồi chư tăng về rồi, ông cứ nghe hậu, sao không nghe chư tăng tụng kinh? Biểu hỏi con, ủa sao nghe không nghe chư tăng tụng kinh? Nói tụng vừa nãy ba đó không có tụng, bây giờ chư tăng đi hết rồi. Đó, nói không tụng hồi nãy vừa nay, ngài thì ngần lại, đi. Ta nói chuyện với cái ta đem xe lại rước ta nói khoan chờ đợi một chút đó. Ta đâu có nói chư tăng không đi đâu. Rồi con này thì ôi cha tôi lẫn rồi, đang chết lẫn, sợ quá. Rồi chạy đi chùa Bạch Đức Thế Tôn. Cha con lẫn rồi, giờ cha con mời chư tăng lại. Hồi nãy chư tăng nó nói từ ngần đợi, giờ chư tăng về chùa về mời con lại mời nữa. Bạch Đức Thế Tôn sao câu chuyện nó xảy ra mà ông nói lẫn, ông nói có người ta lại rước, ông nói vậy đó. Thì Đức Phật mới cho người con chứng minh có sự thật hay không. Nói, con chủ về con lấy tràng hoa, rồi con thấy lên trên đó, nếu mà thấy tràng hoa không rớt xuống, có xe của chư thiên lại rước. Thì người con về nhà mới lấy tràng hoa đó, thấy lên, thấy cái xe thật, xe của chư thiên nó dính tràng hoa trên, thấy tràng hoa. Ôi, mới trên, ôi, có cái chuyện xảy ra như vậy. Đó như vậy, có đó kêu một thuốc trên, chết như vậy đó. Nghiệp, trọng nghiệp, đạt được thiền. Hai, kêu một nghiệp tướng, thấy hình ảnh trong cuộc đời của mình làm. Kiểu cận tư nghiệp đó, làm nhiều thì quý vị sẽ thấy cái nghiệp đó đi sanh với cái nghiệp. Vì ta đi với nghiệp của ta, nó thì đi với nghiệp của ta, cái trọng nghiệp đó là đạt được thiền, hoặc là nghiệp tướng, hành động chúng ta làm trong cuộc đời, hoặc là tu tướng, đều đưa chúng ta đi hết là như vậy. Đây là nói về sanh về chư tiên. Còn nếu sanh về coi làm người, thầy thấy người thôi, thấy người. Đôi khi người gần chết đó, ôi, xung quanh nhà trước nhà đó có nhiều người lắm. À, đôi khi người quen, người biết, thấy cha, thấy mẹ, vậy đó. Thì sanh ra làm người. Thấy rừng núi, ôi, cái gì thích rừng núi chỉ con thú thôi. Chạy vô rừng, biến dạng này thành con thú. Tâm mà, thích ở đâu này để đấy, thấy lửa rồi khổ rồi, thấy địa ngục cảnh khổ. Đó là sự chết, hiện tượng của sự chết mà người ta sẽ nhận được trước khi người ta chết. Bây giờ với người hành giả hồi nãy nó nghiệp, nghiệp nó phải đạt được thiện. Theo dõi gió, người ta làm ta lên máy bay còn đi tới Việt Nam, đi tới Hồng Kông, đi tới chỗ này chỗ kia. Vậy đó, thở vô mất, thở ra mất, đi đâu đây? Nà, không có đạt được thiền. Còn nói sanh diệt nữa, một cái mất, phải đạt được đấy. Một cái hụt, niệm cái mất. Đây gọi là thiền minh sát, thiền tuệ, phát sanh trí tuệ, cái gọi là thiền định. Với hơi thở thôi. Hơi thở. Khi vậy chúng ta mới thấy sâu ở trong hơi thở của chúng ta, không phải yên lặng trong hơi thở. Yên lặng trong hơi thở, thở hơi thở đưa đi, nghiệp. Ngồi yên lặng trong máy bay đó, máy bay đưa chúng ta đi, ngồi yên lặng thôi. Còn cái này gọi là trí tuệ, người phân chất được trí tuệ hiếu bằng trí tuệ của mình, như thế nào gọi là gió. Và chúng ta còn nghe một nữa, nếu đi sanh rồi, sanh rồi đó hết phước cũng trở lại, rồi cuộc đời của chúng ta vô minh. Lúc khi sanh ở cõi trời xuống đây, đi địa ngục cũng có, ở cõi trời phạm thiên kia đó xuống tuốt, đi bốn đường đạo cũng có. Vậy làm sao không có sanh tử luân? Một vị trước mặt của vị Đức Phật bất tử, không chết, hết chết rồi. Thôi cái này ai cũng muốn, ai cũng thèm hết, nghe không chết. Tôi khổ thì khổ già chịu được, khổ bệnh chịu được, khổ chết nổi, khổ thiệt là khổ, mà gần chết nó khổ lắm, rồi chết. Đó. Rồi Đức Phật ngài không có chết. Cái này ai cũng muốn được hết. Rồi muốn được thì học đi đâu Phật, nó học đi phương pháp. Đức Phật ngài mới chỉ phương pháp Sukkato, thiền thể. Ngài đi tới nơi, đi tới nước bạn trở về dạy cho chúng ta. 45 năm ngày tới rồi đó, tại Bồ Đề Đậu Tràng đó. Lúc ngài 36 tuổi, ngài đạt được rồi, 35 tuổi, đạt được nước bạn rồi. À, hữu duy nước bạn, không còn phiền não nữa. Thì chỗ đó một giây phút ngài muốn nhập nước bạn đó. Vì thấy chúng sanh gọi là mắt có bụi, mắt có bụi như thế nào, mở mắt không có sáng, giống như kiến có bụi, thấy không rõ. Ý nó không thấy được sự thật, không thấy được tứ diệu đế, không thấy được chân đế, thấy tục đế không, mà vì vô minh, là bụi vô minh nó cạn mắt. Thì Đức Phật ngài vậy thì Như Lai nhập niết bàn, mới vừa nghĩ vậy được phạm thiên, cõi trời phạm thiên, Sahampati phạm thiên, xuống lập tức quỳ trước Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn độ chúng sanh, vì chúng sanh đang chờ đợi. Đức Thế Tôn tự nghiệp chúng sanh. Rồi phạm thiên vừa kể lễ than thở bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh giống như bông sen vậy đó, có bốn loại. Bông sen ra khỏi nước ngộ lắm, chờ đợi mặt trời, mà có mặt trời bông sen mới nở, không mặt trời không nở. Mặt trời có mặt trời nở thì những chúng sanh có đầy đủ ba la mật, chờ đợi nghe pháp âm của ngài, chúng sanh giác ngộ. Bởi bây giờ tắt rồi thì chúng sanh tự nghiệp chúng sanh. Rồi một loại chúng sanh ở dưới nước thì cũng có cơ hội nữa, cơ hội giác ngộ, mất thời gian rồi giác ngộ. Vì vậy quý vị thấy những quỷ ngài xá lại pháp một kiền liên, chỉ nghe pháp âm thôi, một câu giác ngộ, tất quả tu đầu vật, nó là ra khỏi nước rồi, chờ đợi có ánh sáng thôi. Khi Đức Phật được thỉnh cầu thì Đức Phật chấp nhận thuyết pháp độ đời. Công thức còn ở lại chúng ta đang học công thức làm sao trở thành một người không chết bất tử. Mới học Phật nào, để hiểu là không chết, chúng ta học cho thấy chết, hiểu cái chết, đi sâu trong cái chết, rồi cho nó đạt được cái này gọi là chết. Nếu khổ vì chết thì phải có vui, cái không chết ai tìm ra? Đức Phật có khổ có vui nào. Thì phương pháp thì đang học gió, mà cũng phải yên lặng trong gió, cũng như ngồi trên máy bay yên lặng, chờ tay không thấy. Cái trí tuệ quan thấy các pháp hữu vi, hơi thở của mình sống với hơi thở, nó cũng chết để thấy nó. Như vậy hơi thở, hồi trước chúng ta không bao giờ thấy được hơi thở như vậy đó. Nếu không lại ngồi thiền không bao giờ để ý tới hơi thở. Mà khi hít thở thật, coi chết hụt, đôi khi có một trận bệnh gì nó thấy hơi thở mình yếu, thấy là mệt, vì thấy mệt, hơi thở đó biểu hiện trước mệt, thiếu hơi thở. Mà chúng ta không luyện hơi thở, tâm là tâm, mà không luyện nó, chúng ta sống do nhờ các pháp vi, sự sinh diệt của đó mà chúng ta cho là thường. Đó, ý niệm sai như vậy. Như vậy nếu mà cho chúng ta cho là vô thường, cho là thay đổi, chúng ta có một thái độ khác rồi. Cho là vô thường, ít nhất chúng ta thấy một khía cạnh khác là thường. Như vậy chúng ta để quan sát cho kỹ, thì chúng ta mới ngồi quan sát cái gió đó. Gió quan sát. Mà khi ngồi quán chúng ta thấy đâu phải nhiều, tới 5-4 loại gió vậy đó. Út thô đó, út thăng đó, gió đi lên. Gió đi lên cái gì? Nấc cục. Mà nó đi lên. Ho nhảy mũi, gió đi lên. Gió đi xuống út thô là đại tiện tiểu tiện. Hai gió, rồi gió ở chỗ trống, gọi là có ga ở trong bụng đó, sình ruột này kia đó, ở chỗ trống, ở trong bụng, bao tử, rồi gió ngoài ruột, ngoài chỗ trống đó, lỗ tai, lỗ mũi, rồi trống con người đó, gió thứ ba, rồi gió, sáu loại gió, rồi có một loại gió nữa, nó chạy hết cả toàn thân. Thì chỗ này đó gọi là Sapaka Yapadisang, theo dõi gió. Mà toàn thể gió là sự chuyển động. Chúng ta đâu có biết gió, chúng ta chỉ biết cái này thôi. Nói máu chạy, máu không bao giờ chạy, máu là nước dính thôi. Gió là di động. Nó cái gì di động được là gió, làm sao máu, gió. Rồi làm sao chúng ta hiểu cái này. Ít nhất chúng ta hiểu, tìm hiểu, gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là biết được một tiến trình của gió. Rồi gió thì sao? Gió hơi thở vô thở ra này. Thở vô này, từ thở vô thở ra này có gì mới đi thì bốn phòng xẹp, gió vô chỗ này thôi. Đỉnh chỗ này đó là tâm định đó. Mà gió vô mình chúng ta thấy nó vô, đó là bốn phòng. Như vậy chỗ này là cái quả của gió vô gió ra. Và thấy để thấy rõ là sự thay đổi của gió, sanh diệt cùng một gió, một cái gió sanh diệt một gió. Một sự sanh diệt, hiểu sự sanh diệt. Sanh diệt, sanh tử. Bây giờ chúng ta chỉ sanh thôi, khai sanh mà chưa khai tử, không biết khai tử ở đâu, đâu có sợ. Nhưng bây giờ chưa chết, minh mẫn vậy đó. Bây giờ ngồi chúng ta thấy gió đó. Gió nó mất mà chúng ta theo nó. Mà bây giờ hiểu, sanh diệt rất là nhanh, sanh diệt, gió sanh diệt. Cũng là sanh tử. Ôi, con tôi bây giờ nó sanh ra nó tử rồi. Quý nghĩ làm sao? Vừa sanh ra nó tỷ rồi. Quý thấy lòng chúng ta xúc động như thế nào? Và nếu cái hơi thở của ta vừa nó vô, vừa nó ra, người nó sanh diệt, chúng ta sợ bằng cách nào? Thầy chỗ này sanh diệt với thầy tuệ. Thấy sanh diệt, tuệ sanh diệt. Có được sợ quý thầy. Có cái sợ. Nghe chết là sợ, thấy người thầy chết là sợ. Bây giờ nó sanh diệt này, mà sanh diệt. Quý vị, sợ hại hùng. Một giây phút là hại hùng mà. Hại hùng mà. Mà đôi khi nó kéo dài nữa. Ôi, tôi sợ. Cũng như đứa nhỏ nó sợ, nó chạy tìm cha mẹ ôm sợ lắm. Một cái chuyện gì xảy ra thì sinh mạng nó sợ. Nó sợ rung ngoài này. Cứ tuệ thôi. Hiểu biết là sanh diệt. Mà hiểu sanh diệt, mà sanh diệt đâu phải một cuộc đời sanh diệt, cái này gió vô ra, rồi hiểu. Ôi, các pháp hữu vi, nó sanh diệt, nó rõ như vậy, sợ, trí tuệ sợ như thế nào. Mà khi thấy như vậy, thấy rõ, thật là tội lỗi. tội lỗi đáng sợ khi thân. Đáng sợ là quý vị nói rằng, thấy chết ba rằng sợ, sợ như thế nào? Một người chết rồi quý vị thấy, khi còn tâm thức còn thương, săn sóc, mà tâm thức đi ra rồi sợ như thế nào? Không dám để lâu trong nhà, ghê sợ quý vị thấy, ghê sợ, sợ thành ma gì đó, rủi ro, để lâu rủi ro, ghê gốm, vì thấy, thấy cái này nó sợ đó. Bây giờ thấy chết mình sợ liền lắm, hơi thở đi sợ, mà hơi thở của mình thấy thấy tội lỗi, thấy sợ. Đây là cái tình tuệ. Ôi, làm sao giải thoát, làm sao vậy thật? Giải thoát, Đức Bổn Sư mới có một sức mạnh, làm sao giải thoát vào đau chết này? Vậy đó, Ngài mới tìm tu. Đó là cái tuệ mà quý vị, không phải là đạt ở trong yên lặng trong gió, gió đi sanh như cõi kia. Chúng ta muốn sanh giống như Đức Phật, không sanh hết á, hết hết trở lại, hết phước hết trở lại, hết rồi nó xuống gì, làm sao ở trong máy bay luôn, hết chu kỳ của nó tới đâu nó xuống, không vĩnh viễn, dù sanh ở trong cõi trời đất cũng vậy. Nhưng mà tại chúng ta khao khát về sự sống và phước của con người làm, con người tạo được như vậy đó, sống lâu nhưng vẫn chết. Mà khi nghe chết là sợ, vẫn chết, dù lâu cũng chết, rồi chết chúng ta không biết gì. Nó đổi, nó đổi, nó thay đổi. Cây có loài của nó, vì không có tâm. Cây ngọt vẫn cây ngọt, cây chua vẫn cây chua. Nhưng tâm của con người, ngọt, vừa chua, vừa cay đắng, thay đổi. Ở đây không chết đâu mà, hồi nãy đó. Đi cõi trời cũng có, cõi người cũng có, đủ hết chư thiên cũng có, thay đổi do hành động ta, ta đi với nghiệp của ta. Quý vị học gió đó, gió này để học phương pháp của Đức Phật là bất tử không chết. Như vậy chúng ta sẽ thấy cái tuệ của quý vị, thấy sanh diệt, tình tuệ thấy sanh diệt. Ý nói bây giờ để hiểu phòng hết phòng, rồi xẹp hết xẹp, rồi to lâu quý vị có một trí tuệ. Quý vị, quý vị tích cực cứ ngồi đó. Cái lợi ích hai, nếu mà yên lặng ở trong tâm đó, thì sanh và cõi trời sắc giới. Và nếu quý vị thấy sanh diệt, rồi lần lần đi tới cõi của Phật, cái tuệ, cõi từng tuệ như nào, ít nhất quý vị đạt được tuệ đó đó. Và nếu quý vị đi một khóa, hai khóa, ba khóa như vậy, quý vị đạt được cái tuệ đó, nhưng chưa chấm dứt, còn nhiều lắm. Còn nhiều cái tầng tuệ, tới 16 cái tuệ, mới lấp lấp 4 thôi, tuệ cái lấp 4 cũng mừng lắm rồi. Rồi con tôi giỏi quá, nó học lấp 4, giờ nó đọc được, nó hiểu được, lấp 4. Và nếu học được lấp 4, nó sẽ tới lớp 5, lớp 6, lớp 7, tới tiến trình của nó rồi. Lớp 4, mình, rồi nó học lên lớp 5, lớp 6. Khoa học nó chia giống như cái tuệ của Đức Phật. Chia nhỉ, có 16 tầng tuệ. Đó là hơi thở, để chúng ta học để được những cái đó đó, để hiểu sự chết. Đó là chết tạm. Chúng ta ai cũng có một sự chết hết. Một lần. Vậy quý vị chuẩn bị đó, chuẩn bị vấn đề biết chúng ta sẽ đi đâu. Chúng ta biết chúng ta sẽ đi đâu, chúng ta biết. Không ai biết hơn chúng ta. Vì trí tuệ đó, phải chuẩn bị, rồi quý vị mới cố gắng giữ giới. Giữ giới rồi làm sao không làm điều ác, làm những việc lành, trau dồi tâm trong sạch. Ghê sợ tội lỗi, mắc cỡ sợ lỗi, ôi luôn làm việc làm. Người có gì đức tin, rồi đức tin có giới, có giới rồi sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi. Rồi thích lắm, thích nghe kinh, nghe pháp, hiểu. Và Đức Phật là một vị giác ngộ. Giác ngộ Ngài mới thuyết cho chúng ta nghe. Ngài giác ngộ Ngài mới thuyết. Còn chúng sanh không có hành, khó mà hiểu được lắm. Ngài nói vì cái khổ, khổ già, khổ đau, khổ chết, mình đâu có thức tỉnh đâu. Tới đó mà mấy kinh nghiệm mà muộn rồi, mà ngồi như vậy đã trội. Ôi, hình như tôi gần chết rồi. Ngồi chết, nếu mà tôi không đưa chân nào ra, nó chết tới rồi. Hình máu nó không chảy nữa. Nghĩ thôi, máu hết chảy rồi. Rồi thở hết, thở rồi. Cái tưởng, mà thấy cái đau này gì dữ quá vậy? Nè, đau này thì sắp sửa như, giống như chết vậy đó. Một tiếng đồng hồ thôi, mà đâu có làm gì ngồi thôi. Mà tôi cũng ngồi vậy hồi trước, tại sao không đau như vậy? So sánh rồi đó. Nhớ tôi, cũng ngồi đánh bài vậy, đâu có đau như vậy. Và tôi cũng ngồi coi chưởng, đâu có đau như vậy. Ôi, tại sao ngồi này đau quá vậy? Ô, khác nhau, khác nhau. Ngồi đánh bài, tham sân si, tiền, nhìn cái tiền, làm sao vô túi của tôi. Si mê, tiền của người ta làm sao vô túi của tôi. À, bất cứ tiền của ai vô trong túi của tôi, si mê, tính sai, nghĩ sai. Cứ như vậy, thầy làm sao mà đau được? Cái đau đánh lộn với tâm, là giành giật, nghị lực như vậy, cái gì đó. Tham sân si, không thấy đau. Nhưng mà ngồi như vậy, trí tuệ mới gọi là trí tuệ, trí tuệ minh sát. Rồi chúng ta thấy đau. Mà đau này không phải bệnh chút nào hết đâu. Nếu mà bệnh thật, tôi lên, đứng dậy, tôi đau này vẫn đau phải chạy đi bác sĩ rồi. Mà chưa đứng dậy, chỉ nghe chuông thôi, tới giờ tôi nhìn tới giờ thôi. Mà chưa tới giờ nó đau dữ dội. Còn 4-5 phút mà nhìn đồng hồ nó chậm nữa. Đồng hồ không có nhanh. Nè, vì thấy tâm chúng ta. Mà khi mà ngồi thiền tốt rồi, lát tới giờ rồi. Mà ngồi muốn ngồi thêm nữa, đò, hết đau rồi. Qua cái đau rồi ngồi, nó thấm, rồi ngồi chưa thấm, chưa định chút nào, tới giờ rồi, tôi cố gắng thêm nữa. À, trong lúc đó cố gắng được rồi đó. À, biết nữa, tâm định, biết tâm định, tâm không định. Lý do sao? Quý lo vì tôi cứ nghĩ hoài, bây giờ tôi phải quyết định không nghĩ, buông bỏ không nghĩ. Thầy ngồi định. Chú tâm mạnh chút ở trong hơi thở, thở vào, thở ra, tiến trình của tâm. Từ đầu tới cuối, do sự quyết định, thấy tâm định. Thành ra, hồi nãy là nói là 4 giờ 51 phút, phút cuối cùng. Và nếu người hành giả tập cho có trí nhớ, gặp rất nhớ như vậy, quý vị nghĩ là sao? Kinh nghiệm trí nhớ. Thì ngày này nó mới hiểu được trí nhớ, mới giải thoát được sự đau khổ chỗ này, chỗ giải thoát. Mà không phải vì vậy, chừng nào tôi mới giải thoát, tôi mới thấy Niết Bàn được, ai trả lời được? Đức Phật á. À, nó mới trả lời cho chúng ta được. Mình của Đức Phật ngày tới giờ đó mới trả lời nữa. Khi người đó làm như thế nào đó, mà Đức Phật mình không làm, Đức Phật không trả lời được. Không có gì mà trả lời. Phải có căn. Muốn độ mình phải tự độ mình. Đức Phật mày mới độ. Độ mình. Đức Phật chỉ đường mà mình không chịu đi. Bác sĩ có thuốc không chịu đuốc, không chịu uống rồi làm sao độ được? Chừng nào tôi hết bệnh, hỏi bác sĩ không biết trả lời như thế nào. Không uống thuốc của tôi làm sao uống rồi? Và hỏi được sao uống thuốc như thế nào? Mới trả lời, à uống thuốc như vậy, biết rồi, cái thuốc này trúng rồi, uống thêm đi, à uống thêm đi, rồi hết bệnh, vậy đó thôi. Như vậy mình thực hành, nó vi diệu lắm. Chắc chắn sẽ đạt được cái tuệ minh sát này nè. Như vậy tuệ minh sát, vì thấy đau như vậy đó. Đau sắp như chết nè, cái này đó. Sắp như chết à, cái gì đấy? Thay đổi thôi, không phải là bệnh thật à. Do sự thay đổi, mạnh khỏe ngồi, tại sao mà có cái sự đau nhất như vậy? Do sự thay đổi, vì thấy các pháp hữu vi đó. À, hơi thở nó chết, biết là bao nhiêu ở trong một giờ đồng hồ, cái gì thế? Thấy cái này đó, này nó đủ sợ, cho nên là cái tuệ. Đau là sự vô thường khổ, Đức Phật này vô thường khổ. Vô thường, chỗ nào có mặt của vô thường. Sappe sankhara, sappe sankhara anicca. Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường hết. Và khi vô thường, sappe sankhara dukkha. Khi mà vô thường được khổ, có hai cái không còn gì nữa. Hết tất cả trên thế gian này thay đổi khổ. Quý vị đi tìm đi, chỗ nào mà không thay đổi mới vui được. Tất cả đều thay đổi hết. Ở trong cũng ra ngoài. Thay đổi khổ, thay đổi khổ. Rồi cuối cùng nữa, sappe dhamma anatta, thực tánh của pháp không có bản ngã, không có linh hồn. Thực tánh của nó là gì? Lửa là nóng, gió là chuyển động. Thực tánh của nó, tâm là hay biết thực tánh của nó nghe. Anatta không có bản ngã, không có linh hồn, không có ai điều khiển, không có tạo, người này tạo người kia, không có quyền lực gì hết. Anatta, thì chúng ta cuối cùng, điểm cuối cùng, một giây phút này có gì bật tới giây cuối cùng, nó rơi nó đứt. Sape Sankhara Anicca, thay đổi từ cây của gì, từ cây trồng, nó thay đổi, không ngừng nghỉ một ngày nào một giây, từ cây trồng nó lên nó ra, ra bông, ra trái. Đã hiểu Sape Dhammanatta, cuối cùng thì nè, lá cây nó chín nó rụng, nó không có quyền lực nó giữ lá cây mà chín, không quyền lực mà giữ trái cây mà chín nó rụng. Anatta, trái cây không có quyền lực trong đó, con người không có quyền lực giữ được hơi thở của mình, giữ được cái gì, đừng nói chi hơi thở khoa học, hay giữ được một tiếng, hai tiếng, mười tiếng, mười mấy tiếng, từ đây tới ốc, từ đây tới đấy là tạm thời giữ được, thật không được, không được. Thì chúng ta từ điểm này với trí tuệ thấy một giây phút anatta tới rồi, giây phút thế bạn buông thật là thật, có thật, khổ thật, thầy có vui thật trở lại, buông thật, khổ thật là thay đổi khổ thật, thầy thường vui thật trở lại, niết bàn. Thế thật chỗ nào? Chánh kiến. Cái tà kiến người sai mất rồi, chỉ chánh kiến thôi. Cái chánh kiến thấy thật, ánh sáng thấy thật, bấy nhiêu rồi thôi, thấy niết bàn. Thì chỗ đó, niết bàn là đối tượng của bậc thánh nhân. Người đó gọi là thánh nhân. Người phàm như vậy, tâm người đó là thánh nhân. Một giây phút, khi hành giả kinh nghiệm vô thường khổ não của người, chín mùi rơi từ vô ngã, vô thường khổ vô thường rơi từ vô ngã. Ngồi thiền thì thấy vô thường khổ vô thường, một giây phút giống như chết mà không chết, giây phút là giây phút thấy gì, qua một giây phút kinh nghiệm vô thường khổ vô thường, một giây phút vô ngã đã thấy rồi, tự nhiên bậc thấy không có việc. Bây giờ cái tuệ suy tư duy thôi, là như thế nào, khổ tâm phong không làm chủ được, thật là vô ngã, đang có suy nghĩ thôi, nhưng mà gọi là chín mùi đó, chín mùi tự động đó, cũng như nước sôi nóng tự đổ đó, bật nó sôi, do đó là chết vì trồng cho sôi đó. Thì cái sự đau của hành thiền như thế nào, khi mà bác chân đạo nó tròn đủ, thầy tròn đủ làm việc pháp bảo cho không còn ta nữa, tám bây giờ chánh niệm tới đạo tâm tám lên một lượt mới là chánh kiến, chánh tư duy. Bây giờ đi chánh kiến cho mới tới niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đưa lại chánh tư duy, chánh kiến lần đầy đủ, và là đạo tâm chỗ mà cái bác chỗ này đó mới thấy gọi là như thế nào gọi là khổ, như thế nào gọi là vui, thì nó gọi là tứ diệu đế một lượt cái đó. Muốn thấy được thì quý vị phải đi tiến trình của tam tướng, coi trong con người này nè, con người mới gọi là hành đạo bát chánh. Đó là ngoài sự chết được qua cái đó, đó là cái sự sống, tuệ sự thống, vì cái chánh kiến có rồi, nghĩa là không có gì, không có thân kiến, cái mất bao nhiêu rồi thôi, mất bao nhiêu trở thành bậc thánh nhân, từ bao nhiêu gọi là nhập lưu, người đó trên con đường giải thoát. Dù tinh tấn không tinh tấn, bảy kiếp là cùng, nghĩa là ở trong thai bào nó bảy lần nó là cùng, không hơn đó nữa. Nếu vì đó là dễ vui là không có cơ hội đi hành thiền này kia nữa, nhưng mà kiếp thứ bảy đó, người đó ăn năn hối tiếc, cố gắng hành thiền lúc kiếp đó là đắc quả là hán luôn. Còn nếu vì đó tinh tấn thêm sẽ gọi là nhất lai, cố gắng chỉ còn một kiếp nữa thôi. Đó là những quý mà có căn có duyên hành thiền. Đây để chúng ta vượt qua những cái mà sự thật của sự chết, mà làm sao chúng ta giải thoát được bằng cách vị tu theo dõi hơi thở này đã minh sát tuệ. Thế hơi thở này vô thường khổ não vô ngã, không phải hơi thở tâm cũng vô thường khổ não ngã, trong giây phút mà vị quan như vậy đó. Vì cái tiến trình này hơi thở này gọi là A Tỳ Đàm, gió mặc vị không phải do ở ngoài ta làm, do của Sankhara, các pháp hữu vi. Chúng ta sống do nhờ các pháp hữu vi, với nó mà chúng ta hiểu, không phải là của mình. Một giây phút nào mình hiểu nó là vô thường vô ngã, chúng ta thấy Niết Bàn vậy đó. Đó gọi là bất diệt. Khi mà chúng ta còn sống, tùy theo ba la mật của mọi người vị, ít nhất vị thấy như thế nào được sanh là, như thế nào được sanh diệt, như thế nào sanh diệt mà như thế nào gọi là diệt. Đôi khi ta nói tháng gì đó, tháng năm chưa nằm gì đó, tháng mười chưa cười mà tối hay gì đó, thì cái đó trội mới đây là quý vị sẽ thấy, cái hiểu cho quý vị. Một ngày sau mà nhanh quý vị, còn kia một ngày sau mà lâu vậy, cái thiền, cái trí tuệ nó cảm giác giống như vậy đó. Tháng năm chưa nằm thì sáng hả? Tháng mười chưa cười mà tối, khi này vậy. Nó khiến cho mình hiểu như không? Là cái tuệ, từng tuệ. Vậy Thầy Giáo Lý đến đây xin tạm dứt nguyện ông An Tam Bảo hộ trì quý vị được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.